Ngạo Thế Đan Thần, chương 3022, Thiên Môn Dưới. Góc truyện audio.com, GT, Phòng Khả Nhi trong tay kim châm lợi hại như vậy, khiến Trầm Tường muốn biết nhiều một chút như vậy tài liệu, nếu là dùng để luyện khí mà nói, vậy lợi hại, dễ dàng là có thể phá vỡ người khác phòng ngự. Có thể Nhi, cái này kim châm ngươi nơi nào làm cho? Còn nữa không? Trầm Tường hỏi, đã không có toàn bộ vạn đạo cứ như vậy một cây, rất khó tại lấy ra, đây chính là ta dùng nhiều năm tâm huyết mới luyện chế ra tới. Phong Khả Nhi rất đắc ý nói, ta có đúng hay không rất lợi hại, ngươi lại vẫn hiểu được luyện chế loại vật này nha. Trầm Tường trái lại không nghĩ tới cái này dĩ nhiên là Phong Khả Nhi bản thân luyện chế. Đó là đương nhiên, cả ngày bảo vệ cái kia vạn đạo chí bảo là phi thường khô khan, ta cuối cùng được tìm một ít chuyện làm nha. Hơn nữa ta vốn là hiểu được luyện khí, Phong Khả Nhi nhào động vài cái cánh, lại nói, ta cánh sau lưng cũng là ta luyện chế, đẹp nha. Đẹp, Trầm Tường cười cười, cái này Phong Khả Nhi là người khác bố trí phong ấn, bởi vì đã trải qua rất nhiều năm, cái này phong ấn dần dần sinh ra linh, sau đó cái này linh lại thông qua nhiều năm tu luyện, sau cùng thành tinh. Mà nàng khẳng định biết một ít luyện khí thủ đoạn, dù sao bố trí nàng cái này phong ấn người hiểu được luyện khí, nói không chừng nàng hóa linh thời điểm, liền thường xuyên xem người kia luyện khí. Người có cái gì thứ lợi hại sao? Ta có thể ở bên trong. Phong Khả Nhi nói, có cũng không biết ngươi có thích hay không? Trầm Tường xuất ra lục đạo thần kính. Phong Khả Nhi sau khi nhìn thấy, cặp kia khả ái đôi mắt nhỏ nhất thời nhấp nhoáng một trận tia sáng, sau đó vội vàng vọt vào. Thật là một địa phương tốt. Chỉ là ngươi cái này bên trong trận pháp quá yếu, ta giúp ngươi sửa đổi một chút. Phong Khả Nhi nói, dù sao cũng ta hiện tại cũng không có việc gì làm. Lục đạo thần kính mặt kiếng có thể ghi lại nhiều loại đại trận, cái này đại trận đều là phi thường cường đại, bất quá ở trong mắt Phong Khả Nhi dĩ nhiên quá yếu. Trầm Tường trong lòng một trận cảm thán sau khi cũng cảm thấy hết sức cao hứng, bởi vì Phong Khả Nhi có thể giúp hắn đem lục đạo thần kính cải tạo được càng mạnh, có thể tăng cường thực lực của hắn. Hiểu được luyện khí, lại hiểu được bố trí cao thâm trận pháp, Trầm Tường nghĩ tên tiểu yêu tinh này nhất định sẽ làm cho Tiết Tiên Tiên các nàng thích hắn, lúc này suy nghĩ, xem sau này có thể hay không đem tiểu yêu tinh này lừa gái đến Bách Hoa thôn bên trong. Hiện tại ngươi muốn đi Ngạo Thế Thiên Môn, đi ra bên ngoài sau khi ta xem có thể hay không cảm ứng được khối đá lớn kia, nếu là có thể cảm ứng được ta để hòn đá lớn chạy đến, sau đó ngươi đi đem hòn đá lớn lộng tẩu là được. Phong Khả Nhi nói, trên đường cẩn thận, những tên kia nói không chừng sẽ có những phương pháp khác tìm được ta. Trầm Tường cũng không phải sợ, hắn sử dụng thời không chi lực liền có thể tránh thoát, đến nay Ngạo Thế Thiên Môn cùng Vạn Đạo Thần Sơn cũng không biết hắn có thể sử dụng thời không chi lực. Tốt, Trầm Tường đã chạy tới Ngạo Thế Thiên Môn. Ngạo Thế Thiên Môn ở vào thần hoang một cái quanh năm nồng mây giăng đầy địa phương, ngay trên tầng mây, lúc này hắn đã đi tới nơi này nhi, chỉ bất quá hắn không có đi tới, chỉ là trên mặt đất. Tiểu Khả Nhi, ta đã đi tới Ngạo Thế Thiên Môn phía dưới. Trầm Tường nói, ngươi không phải nói có thể cho khối đá lớn kia chạy đến sao? Ừ, ta hiện tại mà bắt đầu. Góc truyện audio.com. Phong Khả Nhi từ Trầm Tường lục đạo thần kính bên trong chạy đến. Nàng xem coi trọng trống không nồng mây, liếc mắt là có thể nhìn ra Ngạo Thế Thiên Môn ở nơi nào, bởi vì tầng mây thượng mặt liền có thật nhiều trận pháp kết giới. Ta cảm ứng được, Phong Khả Nhi nói xong, nhắm mắt lại thật nhanh nhào động cặp kia trong suốt xinh đẹp hồ điệp cánh kia là lướt kiều tiểu thân thể bạch quang đại trấn. Không xong, tiểu nha đầu này làm ra động tĩnh lớn như vậy, Ngạo Thế Thiên Môn khẳng định biết đến. Trầm Tường sắc mặt đại biến, đã tốt nhất tùy thời đem tiểu yêu tinh này mang đi chuẩn bị. Ngay Phong Khả Nhi bắt đầu không bao lâu, Trầm Tường liền cảm ứng được một cổ hơi thở từ trên cao phía dưới truyền đến, hắn không nói hai lời ôm tiểu nha đầu này bật người sử dụng thời không chi lực thuấn di ly khai. Ngay tại lúc hắn rời đi trong nháy mắt không trung đã xuất hiện mấy cái khoác áo bào trắng lão giả. Đều là Ngạo Thế Thiên Môn bên trong nguyên tổ, bọn họ đương nhiên có thể cảm ứng được phía dưới này khí thức nhưng lại khiến bọn họ phi thường kinh ngạc, bọn họ đều không nghĩ tới Phong Khả Nhi dĩ nhiên bản thân đến nơi này. Trầm Tường mang theo Phong Khả Nhi mấy cái liền thuấn di đến vạn đạo lăng mộ trong, hắn nghĩ ở đây mặt có thể sẽ an toàn một điểm, lúc này hắn vẫn như cũ rất là lo lắng, kia mấy người nguyên tổ thực lực vô cùng đáng sợ. Trước khi hắn chỉ thấy qua một người trong đó nguyên tổ chính là kia La Kiếm Hào Gia Gia tu luyện ra Ngạo Thế Thần Thể. Mà bây giờ hắn lại gặp được cái khác nguyên tổ, cái này nguyên tổ dĩ nhiên cũng đều là tu luyện ra Ngạo Thế Thần Thể cường giả. Người phản ứng thật mau, chúng ta thiếu chút nữa liền xong đời. Phong Khả Nhi trắng noàn khả ái kiểm nhi cũng tràn đầy kinh sắc một bộ chưa tình hồn hình dạng, nàng trước khi phát công thời điểm cũng không có lo lắng đến cái này, mà khi nàng lo lắng đến thời điểm cũng đã hơi trễ, cũng may Trầm Tường phản ứng đúng lúc. An toàn là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể lặng yên không tiếng động hoàn thành, không nghĩ tới động tĩnh sẽ lớn như vậy. Trầm Tường nói, ta quên mất, ta là có thể cảm ứng được hòn đá lớn, ta cảm ứng sau khi, liền thử xem có thể không có thể khống chế hòn đá lớn ly khai, thử, bất chi bất giác sẽ dùng lực lượng rất mạnh. Phong Khả Nhi cau mày, nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ nói. Xin lỗi, người ta sai rồi. Nhen cua tui, nét, không có việc gì, hiện tại đã an toàn. Ta cũng không nghĩ tới ngạo thế thiên môn kia mấy người lão nguyên tổ đều đang tu luyện ra ngạo thế thần thể. Sự phát hiện này khiến Trầm Tường càng thêm không thể coi thường ngạo thế thiên môn. Ngạo thế thiên môn làm năm đó nhóm kia bị vạn đạo sư từ cường giả hậu đại, vẫn có rất mạnh thực lực. Hiện tại chỉ có thể đợi chờ qua một tháng nữa, hòn đá lớn ngưng giữ đầy đủ lực lượng, đến lúc đó chỉ cần ta tới gần, tâm niệm vừa động, hòn đá lớn bản thân chỉ biết chạy. Phong Khả Nhi nói, bọn họ có nhiều như vậy ngạo thế cảnh thần giai người, có thể hay không phá vỡ hòn đá lớn phong ấn. Trầm Tường có chút bận tâm, kia hòn đá lớn bên trong liền cất giấu vạn đạo chí bảo, hắn cũng không hy vọng bị ngạo thế thiên môn đạt được. Không cần lo lắng, bọn họ không cách nào phá mở ra ấn. Phong Khả Nhi phi thường một cách tự tin, ta hiểu rõ nhất, gocchuyenaudio.com. Chỉ là ta không biết bọn họ tại sao phải đối với chuyện này rõ ràng như vậy, bọn họ tốt muốn biết sự tồn tại của ta, nhưng lại muốn bắt ta, cũng biết đó là vạn đạo chí bảo. Chuyện này ta cũng muốn biết, đang định hỏi ngươi đây. Đây cũng là Trầm Tường phi thường nghi ngờ sự tình, vạn đạo chí bảo vạn đạo bên trên ngã xuống, dĩ nhiên đã bị ngạo thế thiên môn chiếm được. Sau đó vạn đạo thần Sơn cũng biết, bọn họ còn phái người đi ra tìm Phong Khả Nhi, rất rõ ràng chính là đối về vạn đạo chí bảo phủ xuống sự tình phi thường rõ ràng. Ta hiện tại trước hết để cho của ngươi lục đạo thần kính trở nên mạnh mẽ một ít, đến lúc đó nếu là gặp phải nguy cấp đích tình huống, lục đạo thần kính cũng có thể giúp một tay. Phong Khả Nhi lúc này rất nghiêm túc, nàng cũng biết ngạo thế thiên môn những ngạo thế đó cảnh thần giai phi thường cường đại, Trầm Tường không phải là đối thủ của bọn họ. Còn muốn chờ một tháng, điều này làm cho Trầm Tường có chút khẩn cấp. Ta phải nắm chặt thời gian trồng ra thiên nguyên thánh thể đan dược liệu. Trầm Tường vội vàng sử dụng thời gian chi lực cải biến thời gian của mình, bởi vậy hắn là có thể khiến một cái nguyệt biến thành 30 cái nguyệt. Cách chương.